Chấm vốn là nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Theo ngày ấy bắt đầu, chỉ cần Lôi Mục Ca một bước vào Minh Hoa Cung, chân trước vừa mới tiến. Chỉ một lúc sau, trưởng công chúa Tần Phi Hoàng sau lưng đi ra, dẫn Liên Can cung nữ nội thị, mang theo đôn canh thuốc bổ, Mỹ Kỳ danh viết quan tâm hoàng đệ tập võ. Chính mình vừa lúc ở bàng quan ma thưởng thức, hỏi han ân cần, thân thiết đầy đủ, đối này, Mục Vân Phong lòng mang phẫn uất, nhưng cũng không thể nề hà. Ngay từ đầu còn cùng Tần Phi Hoàng lại đây, sau lại cũng liền lười nhích người, tự nhiên muốn làm gì cũng được, vui vẻ nhất chớ quá cho Tần Kinh Vũ. Mỗi lần Tần Phi Hoàng gần nhất, tập võ nhất định dừng lại, nàng hoặc là rảo bát mật nước ngân nhĩ, hoặc là phùng chén ô mai ngọt canh, hoặc là đoan điệp đàn hoang tùng bánh, tọa ở một bên đại mau cắn ăn, vừa ăn biên xem Lôi Mục Ca bị Tần Phi Hoàng gắt gao cuốn lấy. Một cái nhíu mày cắn môi muôn vàn không kiên nhẫn, một cái ôn ngôn cười yếu ớt phong tình vạn chủng, sống thoát thoát một màn cổ trang bản bát quái thần tượng kịch. Đại hạ công chúa truy phu nhớ, như thế qua mấy ngày, Lôi Mục Ca rốt cục lấy cớ cung cấm phòng vệ sự vụ bận quá. Đem tập võ việc vô hạn kỳ hoãn, hắn không đến, Tần Phi Hoàng cũng là đã thất tung tích, náo nhiệt phi phàm Minh Hoa Cung rốt cục trở về thanh tịnh. Bán nguyệt cấm chừng kỳ hạn nhoáng lên một cái mà qua. Một ngày này vừa vặn là nghỉ khóa ngày, Tần Kinh Vũ dậy thật sớm, chải đầu thay quần áo, thu thập thỏa đáng, vừa mang theo Yến Nhi đi ra cửa điện, chỉ thấy Nhữ Nhi vội vàng lại đây. Bẩm báo điện hạ, Lôi Lang tướng đã muốn ở dài định môn chờ. Này Lôi Mục Ca, thật sao quyết tâm cùng với chính mình đi dạo bách hoa các? Tần Kinh Vũ định liệu trước, vẫy tay, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ đúng giờ thông chi bên kia. Là, Nhữ Nhi hiểu được, chờ Nhữ Nhi đi xa, mới đúng Yến Nhi trong nháy mắt nói. Tập mang theo không? Yến Nhi mỉm cười gật đầu. Điện hạ yên tâm, mang theo, ân, ngươi nói, nếu là ta đem Lôi Mục Ca giới thiệu cho Vũ Nhi tỷ tỷ, sẽ như thế nào? Yến Nhi nghĩ nghĩ, đứng đắn nói, điện hạ đã muốn hơn 20 mặt trời lặn đi bách hoa các. Vừa đi chính là như thế bạc tình, Vũ Nhi cô nương chắc chắn tê ngươi. Tần Kinh Vũ cười khổ, ha ha, ta cũng vậy nghĩ như vậy, này chính là thứ hai bước kế hoạch. Cố gắng sẽ không chấp hành, cho dù muốn, nàng cũng là lưu có đường lui. Bất quá, vì đánh mất Lôi Mục Ca hoài nghi, chỉ có thể ủy khuất Vũ Nhi, thuận tiện cũng thành thật của nàng lưu luyến si mê, đừng với đã biết giả tiểu tử càng lún càng sâu. Tin tưởng Lôi Mục Ca sẽ không đến thật sự, nếu hắn dám, chính mình cũng sẽ không tê của hắn. Hai người một trước một sau đi đến ở Hoàng Cung Nam Diện dài định môn. Lôi Mục Ca sớm đổi quá một thân xanh thảm hoa phục, ngọc quán ngân mang, một bộ du hiệp giả dạng, tùy tùy tiện liền hướng cung tường bên cạnh vừa đứng, đó là tuần lãng Dương Cương, anh tuấn xuất chúng. Tần Kinh Vũ nhìn xem cảnh đẹp ý vui, không khỏi huýt sáo, tiến ra đón, hướng hắn cao thấp đánh giá, chậc chậc tán thưởng, cũng không phải lần đầu tiên đi, mặc như vậy xuất khí làm sao? Lôi Mục Ca cười nói, cùng tam điện hạ xuất môn, ăn mặc lôi thôi, sẽ làm ngươi mất mặt. Tần Kinh Vũ xem hắn, nhìn nhìn lại bên cạnh một thân thanh ngọc trù sam Yến Nhi. Dù chưa nạm vàng bội ngọc, nhiên ôn nhuận nho nhã, khí chất thiên thành, tay áo phiêu phiêu, kiểu như ngọc thụ lâm phong tiền. Lại xem chính mình, thần sa sắc gấm vóc thêu mặt xứng thượng nguyệt sắc áo dài. Trên trán huyền khỏa trói lọi hạt châu, bên hông ngọc quyết đinh đương rung động, hơn nữa một bộ so với tầm thường nữ tử hơi cao gầy cân xứng dáng người. Cùng với ở gương đồng chung ngày ngày nhìn thấy tuyệt sắc khuôn mặt, tuy rằng hơi hiển hoàn khố tục khí, cũng tuyệt đối xưng được với là cái chỉ có mỹ thiếu niên. Bảo châu mỹ ngọc, hơn nữa đã biết mai lượng chui, ba người sóng vai thành sắp xếp. Hành tẩu ở Thiên Kinh Thành trên đường cái, còn không cho này cô nương con dâu hưng phấn thét chói tai. Ai ai ai, không cần trưởng sao xuất được không? Đoạt chính mình không ít nổi bật đâu. Này bách hoa các quả thật đã lâu không đi, Tiến đại môn, thành đàn oanh oanh yến yến nhất thời vây quanh lại đây. Đem nàng vòng ở bên trong, thất trùy bát thiệt để hỏi không ngừng. Tam thiếu, như thế nào lâu như vậy cũng không gặp người ảnh, người ta khả nhớ ngươi muốn chết. Đúng vậy, mẹ hôm qua còn tại nói đi, tam thiếu có phải hay không lại ở nơi khác thông đồng thượng hồng bài cô nương. Cũng không nguyện lại đây, vũ nhi tài khả liên đâu, quan ở trong phòng cũng không thấy khách, liền một lần đạn tam thiếu yêu nhất khúc, kia kêu một cái thống khổ a. Các vị tỷ tỷ các ngươi không biết, ta ngày gần đây bận việc học nghiệp, trong nhà chành được ngay, không có phương tiện xuất môn đâu. Tần Kinh Vũ này sờ sờ tay nhỏ bé, cái kia niết hạ eo nhỏ, ở giữa như cá gặp nước, tận tình ăn bớt, cuối cùng còn chỉ vào Lôi Mục Ca nói. Nếu là không tin, các ngươi hỏi hắn, hắn có thể làm chứng, xem ta có phải hay không ở nhà dụng công. Yến Nhi sớm nhìn quen không trách, yên lặng lập ở một bên cười khẽ, Lôi Mục Ca cũng là khẽ nhíu mày. Sắc mặt không dự, công tử, Tần Kinh Vũ ha ha cười nói. Đến, ta cấp mọi người giới thiệu. Vị này Lôi gia, vừa rồi phần đất bên ngoài hồi kinh, nghe nói các vị tỷ tỷ thanh danh. Hôm nay riêng tiến đến cổ động, các tỷ tỷ cho ta rất chiêu đãi. Chỉ cần Lôi gia vừa lòng, tam thiếu ta thật mạnh có thưởng. Mỹ nhân đẹp nhóm tùy nàng ngón tay nhìn lại. Nhãn tình sáng lên, đều ủng đi lên, lạp xả Lôi Mục Ca ống tay áo. Nũng nịu tướng gọi, Lôi ra nhìn lạ mặt đâu. Là lần đầu tiên đến đây đi. Một hồi sinh hai hồi thục, tam hồi tứ hồi bảo đảm cho người yêu tử nghiện. Này cô nương càng ngày càng nhiều, tiếng vang càng lúc càng lớn. Ngay cả bên kia tiễn khách tú bà đều bị kinh động. Đá nhất phương hồng nhạt khăn lụa, vặn vẹo thủy dũng thắt lưng. Thí điên lại đây, vui tươi hớn hở nói. A tam thiếu dẫn theo khách quý đến đâu, vị này ra ngày thường thực tuấn. Tần Kinh Vũ gật đầu cười nói. Đó là đương nhiên, ta tần thiếu bằng hữu, người người đều là mỹ nam tử, chỉ so với ta kém như vậy một chút mà thôi. Tú bà vẻ mặt cười quyến rũ. Là, tam thiếu là người ra sao cũng, anh tuấn nhiều kim, phong lưu phóng khoáng. Toàn thiên kinh thành tìm không ra cái thứ hai đến. Tần Kinh Vũ nghe được vui vẻ, vẫy tay nói, tốt lắm, này đó ưu điểm ta chính mình đều biết đến, không cần hơn nữa, hay là muốn cho người khác chừa chút niệm tưởng. Tú bà chạy nhanh xưng là, lại hỏi, tam thiếu hôm nay vẫn là đi Vũ Nhi trong phòng sao? Ta làm cho đầu bếp chuẩn bị rượu và thức ăn đi. Đều ấn tam thiếu ngày thường thích ăn thượng. Ân, trước thượng nước trà điểm tâm, sẽ tìm hai cái lanh lợi điểm cô nương tiếp khách. Tần Kinh Vũ hướng thang lầu đi rồi hai bước, gặp Lôi Mục Ca còn đứng ở tại chỗ, lại trở lại đến kéo hắn, vừa đi vừa nói, đi à, vị này Vũ Nhi tỷ tỷ tuổi tuy rằng đại chút, tướng mạo cũng là toàn bách hoa các đẹp nhất, dáng người lại hảo, còn đạn một tay hảo thì bà, để cho ngươi nếu thích, ta liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Lôi Mục Ca sắc mặt hơi trầm xuống, thản nhiên nói, thấy rồi nói sau, ba người lên lầu thê, một đường đi hướng nhã thất, Vũ Nhi sớm nghe thấy Tấn ỉ ở cửa, kiển chân lấy đãi, vừa thấy cầm đầu người bộ dạng, màu điệp chỉ có bàn bay đi qua, vãn trụ Tần Kinh Vũ cánh tay, vui mừng kêu lên, tam thiếu. Tần Kinh Vũ nghe được kia một tiếng gọi, cũng bất cố thân sau người. Trước mắt bao người liền thấu đi trên mặt nàng hôn một cái. Hô to gọi nhỏ, Vũ Nhi tỷ tỷ, một ngày này không thấy như cách tam thu a, thật sự là muốn chết ta. Mau mau đã vào nhà, hôm nay nhất định phải làm cho ta thân cái đủ. Kia lầu trên lầu dưới khách nhân trông thấy nàng này một bộ hầu cấp dạng. Nhất thời cười vang, thật sự là nhân không phong lưu uổng thiếu niên a. Tiếng cười bên trong, đã thấy Lôi Mục Ca khuôn mặt tuấn tú càng phát ra hắc trầm. Cấp hai người lẫn nhau giới thiệu sau, Tần Kinh Vũ ôm Vũ Nhi vào nhã thất, ngựa quen đường cũ tìm địa phương ngồi xuống, liền hướng phía sau vào Lôi Mục Ca ngoác, lại đây tọa, ta đã lâu không có nghe Vũ Nhi tỉ tỉ đạn tì bà. Lại không biết này chi tân cùng phía trước so sánh với âm sắc như thế nào. Thanh âm chưa dứt, Yến Nhi từng bước tiến lên. Hợp Thời nói tiếp nói. Công tử yên tâm, đây là xuất từ thành nam danh khí làm được từ đàn chỉnh mộc ti bà. Âm sắc không thành vấn đề. Lôi Mục Ca nghe được nhíu mày. Nghiêng đầu hướng Tần Kinh Vũ. Ngươi còn hiểu âm luật. Nàng, ở phía trước thế ngay cả Khuông Nhạc đều xem không hiểu. Này cổ đại cung thương giác Trừng Vũ lại không biết gì cả. Bất quá, trải qua ở Nam Nguyễn lỗ tai chịu khổ độc hại trải qua. Cuối cùng nghe được ra tiếng nhạc cùng tạp âm khác nhau. Tần Kinh Vũ ha ha cười nói. Ta liền đố tốt nghe. Náo nhiệt, Lôi Mục Ca phiêu mắt kia thị lập góc thiếu niên. Cười cười, ta thấy cũng là, Yến Nhi đều so với ngươi trong nghề hơn. Đó là đương nhiên, Tần Kinh Vũ mi phi sắc vũ. Nhà của ta Yến Nhi thông minh rất, nhất học một cái hội. Bên kia, Vũ Nhi đã muốn chuẩn bị xong. Chính dựng thẳng ôm tì bà, cười kêu, hôm nay tam thiếu muốn nghe cái gì khúc nhi, Tần Kinh Vũ thuận miệng nói, liền sướng cái bốn mùa ca đi, khi nói chuyện, Vũ Nhi nghiêm mặt ngồi ngay ngắn, năm ngón tay phủ huyền khinh bát, ôn nhu đàn hát đứng lên, mùa xuân đã đến lục mãn cửa sổ, đại cô nương dưới giường theo uyên ương, bỗng nhiên một trận vô tình bỏng, đánh cho uyên ương các nhất phương. Mùa hạ đã đến cành liễu mảnh dài, đại cô nương phiêu bạc đến Trường Giang, Giang Nam giang gió bắc quang hảo, sao cập lụa mỏng xanh khởi cao lương, Tần Kinh Vũ đối này thủ khúc lại quen thuộc bất quá. Đơn giản lấy chi tiết khinh khấu mặt bàn nhạc đệm, nhắm mắt nghe, lục y cô gái dơ ấm trà lại đây, một bên cấp hai người châm trà, một bên nhẹ giọng nói, tam thiếu không có tới thời điểm. Vũ Nhi cô nương liền ở trong phòng lặp lại sướng tam thiếu viết này khúc đâu. Hơn nữa tổng sướng mở đầu vài câu, nói là tâm tình tương xứng, nhất sướng liền rơi lệ. Tần Kinh Vũ dưng tay trợn mắt, cười gượng nói, ta đó là lung tung hừ đùa, không gì đặc biệt ý tứ. Nhưng thật ra Vũ Nhi tỉ tỉ có tâm, dám cấp nhớ kỹ, lục y cô gái cười nói. Trừ bỏ tam thiếu, ai còn có thể có này đãi ngộ, một khác danh phần y cô gái còn lại là đem mấy điệp điểm tâm trái cây bãi phóng thượng bàn. Động tác đồng thời, ánh mắt quay tròn nhắm thẳng cửa xem, tam thiếu, hôm nay Dương công tử như thế nào không có tới. Dương công tử, Tần Kinh Vũ tâm đầu lột bột một chút, thế này mới phản ứng lại đây. Nàng nói là Dương Tranh, đừng nói. Này Dương Tranh diện mạo nhã nhặn tuấn tú, bình thường hành vi cũng cực vì chính phái, nhưng thật ra pha chịu này các lý bọn nha đầu thanh muội. Chính là thần nữ có tâm, Thương Vương vô mộng, lấy của hắn tính cách, muốn kết hôn một gã thanh lâu nữ tử quá môn, đó là vạn vạn không có khả năng, gặp Lôi Mục Ca cũng không thèm để ý, vì thế cười nói. Hắn gần nhất việc đâu, khả năng không thời gian lại đây. Có cái gì nói ra, ta giúp ngươi chuyển cáo chính là, phần y cô gái mặt ửng hồng lên, khanh khách cười nói, không cần làm phiền tam thiếu, ta về sau chính mình nói cho hắn, cũng tốt, một khúc kết thúc, Tần Kinh Vũ dẫn đầu vỗ tay, bốn phía ca ngợi, diệu a, này khúc chỉ ứng thiên thượng có. Nhân gian thế nào vài lần nghe thấy, rượu và thức ăn nhất nhất thượng bàn. Vũ Nhi buông tì bà, thoải mái lại đây, ngồi ở bên người nàng, mím môi cười, tam thiếu nếu thích, Vũ Nhi ngày ngày đạn cho ngươi nghe, như bây giờ là tốt rồi, ta khả luyến tiếp đem ngươi mệt, hơn nữa Tần Kinh Vũ than nhẹ ra tiếng, cầm tay nàng, khổ hé ra khuôn mặt tuấn tú nói, mẹ biết ta độc yêu tỷ tỷ, vì thế đầy trời chào giá, ta kia cấp tỷ tỷ chuộc thân bà còn kém nhất mảng lớn đâu. Vũ Nhi nghe được tâm hoa nộ phóng, cúi mâu nói, chỉ có tam ít có này phân tâm là tốt rồi. Vũ Nhi hội vẫn chờ, phi quân không lấy chồng, thực là của ta hảo tỷ tỷ. Tần Kinh Vũ ôm của nàng vai, khóe mắt dư quang vụng trộm đi phiêu Lôi Mục Ca, người sau cũng là uống rượu dùng bữa. Nhìn như không thấy, xem ra, không dưới điểm ngoan dược là không được, dùng bữa, uống rượu. Hành lệnh, chơi đoán số, thậm chí, còn có nhất thủ lại khiêu lại náo hoa chân múa tay vui sướng hai tiểu ong mật. Tần Kinh Vũ chưa từng có như vậy buông tay, chưa từng có sướng như vậy vui sướng quá. Không quá bán thưởng, tức là tửu sắc lên mặt, hai giáp ửng đỏ, buông chén rượu, đột nhiên từ trong lòng lấy ra cuốn đồ sách đến, phách một tiếng phao đến lôi Mục Ca trước mặt, đưa ngươi cái thứ tốt, của ta tư tàng chân bản, ngươi trước nhìn xem bản vẽ, ta chờ hạ sẽ dạy ngươi thực chiến. Lôi Mục Ca ngạc nhiên mở ra, nhưng thấy mặt trên lộ vẻ tuổi trẻ nam nữ xích trình thân mình ôm cùng một chỗ hình ảnh. Tư thái khác nhau, sống sắc sinh hương, đúng là nhất sách Đông Cung đồ. Lôi Mục Ca khuôn mặt tuấn tú ửng hồng. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Ách Tần Kinh Vũ đánh vang dội rượu cách, vừa vặn phun đến trên mặt hắn. Mùi rượu huân nhân, ngày ấy không phải nói sao? Ta đến Bách Hoa Các giáo ngươi tất sát kỹ. Lôi Mục Ca trừng mắt kia Đông Cung đồ, lại chậm rãi dương mắt xem nàng. Chậm rãi lắc đầu, ta không nghĩ học, mắt thấy sẽ hòa nhau nhất thành. Tần Kinh Vũ sao khẳng từ bỏ ý đồ, khẩu thị tâm phi tên. Đến đều đến đây, nói không nghĩ đó là không có khả năng. Dứt lời, cười hi hi đi kéo hắn. Quân doanh lý không nữ nhân là đi. Không có việc gì, hôm nay ta làm cho Vũ Nhi tỉ tỉ cùng ngươi. Vũ Nhi ở một bên nghe được rõ ràng. Run giọng nói, tam thiếu. Ngươi có phải hay không say? Tần Kinh Vũ ôm lấy Lôi Mục Ca bả vai, rung đùi đắc ý nói. Vũ Nhi tỉ tỉ, vị này Lôi gia là của ta hảo huynh đệ, cái gọi là có phúc cùng hưởng. Ngươi giúp ta hảo hảo chiêu đãi. Người khác bổn, ngươi muốn giống ngươi trước kia đối ta như vậy. Thủ bắt tay giáo, ta bao lâu đối với ngươi? Tốt lắm, liền nói như vậy định rồi. Tần Kinh Vũ lại chuyển hướng Lôi Mục Ca. Cúi đầu cười nói, ta chân quý bản thư, còn có ta nữ nhân đều cho ngươi. Như thế nào, ta đối với ngươi không sai đi. Cái này nhã thất lưu cho ngươi. Ngươi chậm rãi hưởng dụng, nghĩ nghĩ, lại bổ thượng một câu. Vũ Nhi kia hai nhà đầu cũng thập phần đủ vị, để cho ngươi cũng có thể. Hướng hắn chừng mắt nhìn, câu nói kế tiếp trở về chỗ cũ ngân nga. Đã muốn không cần nói sao. Tần Kinh Vũ ở liên can nhân chờ trợn mắt há hốc mồm cùng người nào đó giận diễm ngập trời nhìn chăm chú hạ. Tiếp đòn Yến Nhi, lắc hướng ra ngoài đi. Lôi Mục Ca a Lôi Mục Ca. Chờ mong của hắn nổi trận lôi đình. Tông cửa xông ra, không đi ra hai bước. Sau lưng cái bàn tiếng vang. Lôi Mục Ca như nàng mong muốn đứng dậy. Đa tạ, ta sẽ, hảo hảo hưởng dụng, không phụ thịnh tình, tiếng nói ủ rột. Cuối cùng tám chữ thật thật làm được nghiến răng nghiến lợi. Một chữ một chút, nguy rồi, này vui đùa sợ là khai lớn. Người kia có thể hay không bởi vậy cam chịu. Một đường toái toái ai oán nhắc tới. Lại không dám quay đầu. Chỉ nghe ầm một tiếng. Cửa phòng bị nhân quan thượng. Trong ngoài cách xa nhau thiên địa. Hiện tại giờ nào, Yến Nhi bình tĩnh đáp. Buổi trưa canh ba. Thời gian đã muốn đến a, này nên đến nhân như thế nào còn chưa tạp bãi. Xong rồi, Lôi soái ca trinh tiết khó giữ được. Cách chương.